trên thanh gỗ nhỏ. Con bé cột một sợi dây dài vào thanh gỗ, trắc lúa bên dưới trổ lưới và cầm lấy một đầu sợi dây tìm chỗ nấp. Chẳng mấy chốc, có vài con chim sẻ xà xuống. Con bé đếm được hơn 10 con. Có vẻ chúng đói lắm. Leo ra hiệu bảo cậu có thể giật dây. Nhưng mà cậu bé thì thầm bảo cậu phải chờ thêm 5 con chim nữa mới kéo dây. Đợi một lúc, chẳng thấy 5 con chim sẻ kéo đến, mà chỉ thấy 4 con chim sẻ dưới trổ lưới đã bay ra. Leo bảo cậu mau kéo dây đi. Nhưng cậu bảo đừng vội, chờ một con nữa bay vào thì kéo. Nhưng tiếp đó lại có 3 con chim sẻ bay ra. Leo bảo nếu bây giờ con giật 7 thì may mắn có thể bắt được một con chim sẻ. Nhưng mà cậu bé không cam tâm, cậu bảo sẽ có những con khác bay đến. Chờ mãi, đến con chim sẻ cuối cùng cũng ăn no rồi bay mất. Cậu bé vô cùng đau lòng. Leo xoa đầu cậu trìu mến giảng giải. Ham muốn thì vô cùng tận, nhưng mà cơ hội thì chỉ thoáng qua trong chớp mắt thôi à. Đôi khi lòng tham không đáy chẳng những không làm thỏa mãn nhu cầu của chúng ta mà còn khiến chúng ta mất đi cả những gì đang có nữa. Đối với người tham lam mà nói, bao nhiêu họ cũng cảm thấy không đủ. Những người sống bằng nghề đầu tư tài chính đều biết rõ, từ xưa đến đây, người thắng thực sự là những người biết đủ là đủ, biết vui là vui. Câu chuyện chi phiếu đổi giấy vệ sinh. Một xì vào nhà vệ sinh trong thành phố New York, ngồi một hồi lâu mới phát hiện trong nhà vệ sinh không còn giấy nữa. Anh ta gõ cửa hỏi người ở phòng bên cạnh. Xin lỗi, anh có giấy vệ sinh không vậy? Tiếng trả lời thật khiến người ta thất vọng. Không có, tôi cũng đang thấy phiền não đây nè. Xin hỏi, anh có những thứ như tạp chí hay là báo không vậy? Hey, cái gì cũng không có. Vậy tôi dùng tấm chi phiếu 10 đô la này đổi lấy ít giấy của anh có được không? Tấm chi phiếu 10 đô la Mỹ dùng để làm gì chắc chúng ta đều rõ. Mục đích dùng tấm chi phiếu đổi lấy một ít giấy để làm gì chắc chúng ta cũng rõ. Cách trao đổi này về hình thức là một cách trao đổi đồng giá tự nguyện. Nhưng mà thực ra, đó là hành vi mưu lợi thông minh và không chính đáng. Chỉ cần hành vi có hình thức chính đáng thì sẽ được xem là hành vi chính đáng. Người Do Thái đã chứng minh rất rõ điều này thông qua câu chuyện hài hước đã kể. Câu chuyện quan điểm tiền tài. Có một người thợ giày ở bên cạnh một quan chức ngân hàng. Hằng ngày, từ sáng đến tối, đều nghe thấy tiếng anh ta cười hát. Lúc nào cũng thấy anh ta tươi cười chào hỏi mọi người. Anh ta rất hài lòng với cuộc sống và công việc của mình. Còn vị quan chức ngân hàng dù rất giàu có, nhưng lúc nào ông ta cũng đa nghi, rất ít khi qua lại giao tiếp với mọi người. Ban đêm, ông ta lại ngủ không yên giấc vì sợ mất trộm. Vì thế, suốt ngày ông ta mặc ủ mày trâu, chẳng thấy gì vui vẻ. Vị quan chức nọ rất muốn biết tại sao người thợ giày lại có cuộc sống tràn ngập niềm vui như vậy. Một hôm, ông ta sang gặp người thợ giày rồi hỏi thăm. Tôi thấy anh ngày nào cũng rất vui vẻ, chẳng hay một năm anh kiếm được nhiêu tiền. Anh thợ giày trả lời. Thưa ông, trước giờ tôi không có tính xem mình kiếm được nhiêu tiền. Chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn tôi thấy vui rồi. Tôi sống vui chẳng phải vì tôi kiếm được nhiều tiền, mà bởi vì tôi đòi hỏi rất là ít. Có thể thấy, niềm vui là sự hưởng thụ không cần vốn. Có bao nhiêu tiền chưa chắc đã có bấy nhiêu niềm vui. Chỉ khi biết hài lòng với bản thân thì bạn mới có thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Câu chuyện triệu phú không biết cần kiệm. Cách đứng trước trung tâm thương mại, nhìn ngắm hàng hóa muôn màu muôn vẻ được trưng bày khá đẹp mắt. Đứng bên cạnh anh là một quý ông Do Thái ăn mặc sang trọng đang hút xì gà. Kat lễ phép hỏi. Xì gà của ngài chắc là thơm lắm. Hỏng rẻ phải không? 2 đô la một điếu. Ôi chà, vậy một ngày ngài hút nhiêu điếu? 10 điếu. Ồ, nhiều vậy à? Vậy ngài hút bao lâu rồi? Bắt đầu từ 40 năm trước. Hả? Ồ, ngài tính lại kỹ xem. Nếu mà ngài không hút xì gà, thì cái số tiền tiết kiệm được